Chương 75, tùy hứng trở nên. Mạc Bạch Bạch Vân thành chủ, Diệp lão ca. Ngươi đây là nghiêm túc làm một danh bạch y rìa kiếm thiên, nhất kiếm Tây Lai, thiên hạ cúi đầu vì cái gì sẽ đối với vu nữ loại nghề nghiệp này cảm thấy hứng thú? Đông Phương Bạch, kiếm tiên xạ hỏa mù dạ, không khỏi cảm giác rất cao cấp a cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không cần hỏi, nhất định lại là đến từ một cái thế giới đại lão. Bạch Vân thành chủ Mạc Bạch, quản lý viên các hạ tựa hồ không chỗ nào không biết Mạc Bạch, không dám nhận. Lao ca kiếm thuật siêu quần, cũng là làm lòng người sinh khâm phục. Bạch Vân thành chủ, ha thật không dám giấu giếm, tại hạ trước kia cũng vì này rất là tự mãn. Thẳng đến hôm nay vào nơi này, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Ta kiếm trong tay, với các vị mà nói cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Không đáng giá một hơi. Mạc Bạch, Diệp Lao ca khiêm tốn. Chúng ta cũng bất quá là chiếm cứ bản thân huyết mạch, vũ trụ năng lượng chờ điều kiện tiên quyết. Nếu là áp chế ở ngang hàng cảnh giới, có thể thắng được lão ca người sợ là lắc đắc không có mấy. Sa hoa mù dạ, Shizuku Zoko, các ngươi thật là đủ có thể thật dễ nói chuyện sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta đối tiếng Trung không phải rất tinh thông, cầu phiên dịch thành bạch thoại. Ta chi kỷ là kẻ ngu Bạch Vân thành chủ, đây là vị kiếm đạo cao thủ Mạc Bạch, ân, hơn nữa còn không phải bình thường cao. Ta y hãn ở cái thế giới kia. Năng lượng đẳng cấp hẳn chỉ có thể coi là cấp thấp. Nhưng hắn tay kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật, coi như là đem bản thân năng lượng hệ thống gắng gượng để cao chừng mấy tầng. Himuto, lợi hại như vậy sao vu nữ kỳ kỳ hủ, nói như vậy, đúng là rất không được thành tựu. Mạc Bạch Bạch Vân thành chủ, lão ca. Dạy ta học kiếm đi. Làm một cái võ hiệp mê, hắn đối với Diệp cô thành tuyệt kỹ thành danh thiên ngoại phi tiên cũng coi là ngưỡng mộ đã lâu. Theo những kia ba ý vị hệ tờ trên bàn tay tử nhóm phân tích, chiêu đó kiếm thuật đã tiếp cận lấy kiếm ngự đạo tiêu chuẩn. Bạch Vân thành chủ, ngươi nghĩ học kiếm có thế thật với kiếm xạ hỏa mù dạ Mạc Bạch, cái này ý gì nhành cho phiên dịch dưới lù hải xệ, được, tốt khó hiểu cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, hoàn toàn không thể lý giải. Tử vong hành giả, tựa hồ, đây là một cái liên quan tới triết lý vấn đề củ rộ xạ kỳ ý chỉ gồ. Kiếm chỉ cần chém tới không phải xong chuyện sao ẻ rèn xảo xú kẻ, thiếu niên, ngươi kiếm đạo ngay cả da lông không tính là. Vẫn là đừng nói chuyện đi, mất mặt. Đông Phương Bạch, đại khái chính là một cái kiểu cởi mở vấn đề đi. Thông tục điểm tới nói, chính là ngươi nội tâm có thể hay không trung thành với kiếm. Mạc Bạch Bạch Vân thành chủ. Thật trong lòng, cũng là thật với kiếm. Nếu vô tâm, kiếm có ích lợi gì xả hỏa mù dạ. Đột nhiên cảm thấy Mạc Bạch hàng này tốt rất cao thượng a cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cảm giác hoàn toàn thay đổi cá nhân. Đông Phương Bạch, có lẽ, hắn vẫn luôn là như vậy người. Bên ngoài chán trường chẳng qua là một tầng giả tạo Shizuku Zoko, cái này liền cái gọi là bình thường cà lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt lại sẽ trở nên phi thường đáng tin loại kia tuổi mục thiếu niên sao thích nhất kem dâu tây. Và, lời này của ngươi luôn cảm thấy là đang nói ta Shizuku Zoko. Ngươi không phải thiếu niên, là đại thuốc. Cảm ơn. Bạch Vân thành chủ, thật trong lòng rất đặc biệt cách nói. Thu giáo. Mạc Bạch, không dám không dám. Hán kỳ thực chính là căn cứ ba ý vị hệ tờ những kia các đại thần tổng kết mù gà nhi tán dóc. Căn bản không biết thâm ý trong đó. Nhắc nhở, ngài đạt được đến từ Bạch Vân thành chủ bao lì xì. Nha, tuy nói là tán dóc, nhưng ít ra cũng coi là thông qua vị này Bạch Vân thành chủ bước đầu khảo hạch. Cho là Mạc Bạch đúng là cái học kiếm tài liệu. Bao lì xì mở ra. Một đoạn liên quan tới Diệp cô thành kiếm đạo ký ức, truyền vào Mạc Bạch trong biển ý thức. Phần này ký ức, không chỉ là kiếm đạo truyền thừa, càng xen lẫn Diệp cô thành vài chục năm luyện kiếm kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Thay lời khác mà nói, chỉ cần thông qua trong thời gian ngắn tiêu hóa. Mạc Bạch liền có thể từ cấp độ nhập môn tay mơ, biến thành cấp bậc kiếm thần cao thủ. Mạc Bạch Bạch Vân thành chủ. Cảm ơn lão ca không nói nhiều thừa thải, liên quan tới ngươi phần kia ký ức ta cũng chuẩn bị xong. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Bạch Vân thành chủ Diệp cô thành, nguyên bản xuất từ cổ long tiểu thuyết lục tiểu phụng truyền kỳ. Làm một cái võ hiệp mê, Mạc Bạch đối với trong quyển sách này cho cùng nhân vật. Cũng coi là khắc sâu ấn tượng. Phần này ký ức truyền phi thường lưu loát. Himuto, hoa quyết chiến đỉnh tử cấm thành, cực giỏi A xạ hỏa mù dạ, là rất xoáy nhưng là Bạch Vân thành chủ, vị này lão ca kết cục có chút bi tình. Đông Phương Bạch, đỉnh cấp kiếm khách phong thái, tại hạ lãnh hội được. Ezen Sasuke, không thẹn kiếm thiên tên. Nếu như đơn thuần kiếm đạo, chúng ta nơi này xác thực không người có thể cùng sánh vai. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chỉ có một mình ta cảm thấy cái kia Lục Tiểu Phụng rất ngu si sao cô bệ ạ xỉ cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi không là một người. Tử vong hành giả, giống như trên. Bỡ lạ, mặc dù không là rất biết võ hiệp cùng giang hồ, nhưng ta cũng nhìn ra. Cái này tác phẩm nhân vật chính, có chút quá ngây thơ. Ôn y, nhưng là cùng không quan hệ gì tới chúng ta, hắn lại không phải chúng ta đàn viên. Bạch Vân thành chủ, thì ra là như vậy, đây chính là ta một trong sinh sao khiến chư vị chê cười. Mặc bạch, không người sẽ châm biếm lao ca. Bất quá lúc ban đầu vấn đề kia ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao phải chuyển chức vu nữ, hắn cảm giác mình nếu là không làm rõ ràng nói, buổi tối khả năng đều ngủ không yên giấc. Bạch Vân thành chủ, gặp săn tâm lên, tùy hứng trở nên. Được, tốt đặc biệt sao một cái tùy hứng trở nên có thể, rất tao khí mặc bạch trước máy vi tính giơ ngón tay cái lên. Vu nữ kỳ kỳ hủ, vu nữ truyền thừa lực lượng, nam tính chắc có thể sử dụng. Nếu như có cái gì không minh bạch, có thể hỏi ta. Bạch Vân thành chủ, đa tạ. Ngoạ tào ngươi thật đúng là dự định dạy hắn mặc bạch xương suốt. Tưởng tượng như vậy một cái hình ảnh. Đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm thành. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết một bộ bạch y rìa tung bay, mặt mũi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mà ở đối diện hắn, một thân hồng bạch vu nữ trang Diệp Cô Thành giống vậy mặt đầy nghiêm túc. Sang sảng. Kiếm quang ra khỏi vỏ. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay giống như hàn tinh. Diệp Cô Thành váy góc bay lượn, tay kéo trường cung, một phát phá ma tên bắn ra. Không biên được cái này tràn đầy không khỏe cảm giác, lão ca ngươi làm cọng lông A cổ Long đại sư sợ rằng đều phải bị ngươi khí sống lại ta chi kỷ là kẻ ngu, tới tiếp tục bột sao, ta theo hèn dù ổ gạo đã vào vị trí. Mặc bạch, đến, tới. Bất kể, ai trách trách đi. Đều là người trưởng thành, có chính mình cách tự hỏi. Thao nhiều như vậy tâm cũng không có gì ý nghĩa. Ân. So với cái này, vẫn là bột quan trọng hơn.